Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 105, không theo sáo lộ ra bài. Góc truyện audio.com. Nhạc Lưu Sơn trước, Lộc Trưởng Công xếp bằng ở cái kia chiếc bựa xe đuổi qua. Dưới trướng tiểu yêu đều là lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại đỉnh núi. Như là dựa theo thực lực tổng hợp để tính. Lộc Trưởng Công thậm chí liền trước đó Hắc Sơn Lão Yêu cũng không bằng. Hắc Sơn Lão Yêu tối thiểu còn nắm Hắc Phong Sơn 16 phong quản lý thỏa đáng. Có chủ chiến phong, cũng có cung cấp hậu cần trợ giúp. Đỉnh phong thời kỳ Hắc Phong Sơn yêu tộc chiến binh cùng tu sĩ nhân tộc cộng lại cũng tiếp cận trên vạn người. Mà này Lộc Trưởng Công dưới trướng thì là rối bời một mảnh. Các loại tiểu yêu cộng lại cũng chỉ có 3-4 ngàn người mà thôi. Cứ như vậy Lộc Trưởng Công vẫn cảm giác mình lòng tin tràn đầy. Mấy vạn người cũng chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi. Chỉ cần mình chém giết Lý Huyền Tông người cầm đầu này. Những người khác tự nhiên là không chiến mà bại. Nhưng đợi đến hắn mắt thấy Hắc Phong Sơn mấy vạn nhân mã ép khi đi tới. Lộc Trưởng Công sắc mặt vẫn còn có chút hơi hơi biến sắc. Người tu hành không là phàm nhân. Phàm nhân mấy vạn binh mã mặc dù nhiều, nhưng lại ngưng tụ không giận nổi tới. Mà Lý Huyền Tông dưới trướng người tu hành mặc dù đại bộ phận đều là tầng dưới chót tu sĩ. Nhưng lại tầng dưới chót cũng đều có cái luyện khí nhị truyền tam truyền tả hữu thực lực. Nhiều người như vậy linh khí tụ hợp lại cùng nhau. Thậm chí đã đến mơ hồ có khả năng ảnh hưởng thiên tượng trình độ. Mọi người những nơi đi qua. Linh khí mơ hồ hội tụ. Thậm chí nhường Nhạc Lưu Sơn bên trên cuồng gió bay phất phới. Lộc Trưởng Công lái xe đuổi mà xuống. Chống một thanh màu đen nhánh gậy chống hừ lạnh một tiếng nói. Lý Huyền Tông. Ngươi bày lớn như vậy tràng diện cho ai xem đâu. Coi như ngày xưa nhà ngươi động chủ Hắc Sơn Lão Yêu tại lúc. Cũng không dám cho lão hủ ta bày lớn như vậy phô trương. Ngươi một cái chưa tới kim đan cảnh tiểu bối vậy mà cũng dám lớn lối như vậy. Bây giờ này tu hành giới ngươi còn thật sự là thói đời bạc bẽo. Lòng người đổi thay, ngươi cho rằng bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp Hắc Sơn Lão Yêu trọng thương ám toán chết hắn liền coi như là chém giết một vị kim đan cảnh đại yêu rồi. Đơn giản hài hước, hôm nay ngươi nếu là không cho một cái thuyết pháp, ngươi liền. Lộc Trưởng Công chính ở chỗ này tiếp tục tất tất lấy. Bất quá chưa kịp hắn nói cho hết lời. Hắn liền thấy Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết. Sau lưng mãnh liệt địa sát âm hỏa chán phóng. Ảm đạm liệt diễm bên trong. Một thanh mũi kiếm hiện lên xoắn ốc bộ dáng phi kiếm hiển hiện. Tại hỏa diễm ở trong bộc phát ra một tiếng kinh thiên kiếm reo tới. Một tay xẹt qua mũi kiếm. Từng sợi tinh huyết xâm nhập trong đó. Trong chốc lát phi kiếm thật giống như bị giao phó một loại nào đó linh hồn. Phát ra một tiếng kinh thiên kiếm reo. Thẳng đến Lộc Trưởng Công tới. Đồng thời Lý Huyền Tông cũng là quát chói tai một tiếng. Giết quảng cáo. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Hắc Phong Sơn rất nhiều tu sĩ cùng yêu binh tại Lang Hắc Kỳ còn có Ngưu Thanh Sơn chờ phong chủ dẫn đầu dưới. Dồn dập tuôn hướng Nhạc Lưu Sơn đám yêu binh. Lộc Trưởng Công lời lập tức bị hắn cho nén trở về. Đáy lòng không ngừng mắng to lấy Lý Huyền Tông cái tên điên này. Hắn không theo sáo lộ ra bài. Lộc Trưởng Công có thể là thế hệ trước kim đan cảnh đại yêu. Tại đây Đông Hải bờ tu hành giới cũng là pha trộn mấy trăm năm. Bối phận thậm chí muốn so Hắc Sơn Lão Yêu cùng Áp Long Đại Tiên đều lão. Nhưng hắn qua nhiều năm như vậy lại không đụng phải một cái giống Lý Huyền Tông bộ dáng như vậy. Nói đánh là đánh, nói giết liền giết, thậm chí liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Mà nên phi kiếm kia chém tới trong nháy mắt, cái kia mạnh mẽ sắc bén. Trực kích linh hồn mãnh liệt nóng bỏng đều để Lộc Trưởng Công lập tức biến sắc. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Áp Long Đại Tiên tại Hắc Phong Sơn trước là thế nào bại. Đồng thời hắn cũng là dưới đáy lòng đối Áp Long Đại Tiên tức miệng mắng to. Này hồ ly lẳng lơ hố hắn. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh có thể có loại lực lượng này. Nhưng lúc này Lộc Trượng Công hối hận cũng đã chậm. Hỏa cực chu tiên kiếm đã mang theo mãnh liệt địa sát âm hỏa cùng gào thét kiếm khí đi tới trước mắt. Run sợ phía dưới, Lộc Trượng Công cầm lấy hắn phương thốn trượng hướng về phía trước một điểm. Yêu khí màu xám tràn vào trong đó. Nháy mắt trực tiếp hỏa cực chu tiên kiếm cùng Lộc Trượng Công ở giữa không gian thuận tiện giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Rõ ràng chỉ vài trượng chỗ. Nhưng cả hai không gian lại tựa như cách xa nhau ngàn dặm. Này cho Lý Huyền Tông một loại cảm giác. Dù cho lực lượng của mình hao hết. Một kiếm này cũng mãi mãi cũng tới không đến Lộc Trượng Công trước người. Thở phào một cái. Lộc Trượng Công trên mặt vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Khi nhìn đến Lý Huyền Tông thực lực về sau. Ngữ khí của hắn cũng không giống là trước đó như vậy hung hăng càn quấy. Mà là mang theo giọng thương lượng nói. Lý Huyền Tông, người có thể tại quy nguyên cảnh liền có thực lực thế này. Lão Hủ không thể không thừa nhận. Người thật sự là có làm chủ Hắc Phong Sơn. Thay thế Hắc Sơn lão yêu trở thành Hắc Phong Sơn chi chủ tư cách. Chuyện lần này nhưng thật ra là hiểu lầm. Là áp long cái kia hồ ly lẳng lơ mê hoặc châm ngòi ta ra tay. Người coi như là tìm phiền toái. Cũng cần phải muốn đi Cửu Long Sơn tìm phiền toái. Mà không phải ta Nhạc Lưu Sơn. Cho nên chuyện lần này liền tính như vậy. Lão Hủ cùng ngươi cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Hai bên tất cả đều thu tay lại. Ngươi muốn như nào? Lý Huyền Tông nghe xong lại lập tức cười to một tiếng. Lộc Trượng Công, ngươi tốt xấu cũng sống mấy trăm năm. Làm sao tâm tính vẫn là như thế ngây thơ? Hai cái thế lực lớn ở giữa liều mạng tranh đấu. Ngươi cho rằng là nhà tròi. Nghĩ không chơi liền không đùa. Ngươi luôn là muốn vì chính mình đã làm quyết định phụ trách. Bây giờ muốn thu tay lại. Đã chậm, theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra. Hỏa cực chu tiên kiếm phía trên kiếm khí sáng rực lên. Trước mắt Lý Huyền Tông đã đến nửa bước kim đan cảnh trình độ. Đối với hỏa cực chu tiên kiếm điều khiển đã có khả năng tiến hơn một bước. Trước đó Lý Huyền Tông chẳng qua là huyết tế phi kiếm sau liền vô pháp trưởng khống đối phương. Chỉ có thể mặc kệ tự động phát huy lực lượng. Tự thân cũng muốn tiêu hao rất nhiều khí huyết cùng tinh lực. Mà bây giờ tiêu hao mặc dù cường đại như trước. Vẫn là cần Lý Huyền Tông dùng huyết tế phương thức mới có thể đủ thôi phát. Bất quá bởi vì phi kiếm cùng Lý Huyền Tông tâm huyết tương liên. Hắn còn có thể phân ra một bộ phận tinh lực tới điều khiển phi kiếm. Nhưng mặc dù hỏa cực chu tiên kiếm bên trên kiếm ánh sáng nóng rực. Lại như cũ cùng Lộc Trượng Công ở giữa phảng phất cách ngàn dặm không gian. Vô pháp tiến thêm, Lộc Trượng Công trong tay này thượng cổ pháp bảo phương thốn trượng quả nhiên là vô cùng kỳ dị. Đây cũng là Lý Huyền Tông lần thứ nhất cảm nhận được một kiện tinh phẩm pháp bảo đối với tự thân chiến lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến. Bao nhiêu, trong giới tu hành thực lực không riêng gì muốn nhìn tự thân tu vi. Vẫn là muốn nhìn đối phương nắm giữ đủ loại bí thuật cùng pháp bảo. Một cái gà yếu cầm lấy một kiện pháp bảo hết sức mạnh. Cũng là có thể phát huy ra cực mạnh uy năng. Kỳ thật Lý Huyền Tông hỏa cực chu tiên kiếm cũng là này loại có khả năng nhảy vọt giai tầng pháp bảo mạnh mẽ. Có thể khiến cho hắn tại quy nguyên cảnh liền có trọng thương kim đan cảnh chiến lực. Lộc Trượng Công cái trán mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hừ nhẹ nói. Người trẻ tuổi chớ có quá khí thịnh. Ngươi thật cho là lão phu cùng ngươi cầu hòa là bởi vì sợ ngươi sao? Lão phu chẳng qua là chán ghét chém chém giết giết. Không muốn cùng ngươi liều chết mà thôi. Lý Huyền Tông, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cần biết đạo làm người lưu nhất tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Hôm nay ngươi nếu là dây dưa nữa không ngớt. Cuối cùng của ngươi lực lượng hao hết cũng là giết ta không được. Thua thiệt vẫn là ngươi. Lý Huyền Tông không nói gì. chẳng qua là kéo dài thúc dục hỏa cực chu tiên kiếm lực lượng. Nhắm mắt lại chau mày. Hỏa cực chu tiên kiếm cùng tâm huyết của hắn tương liên. Hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng trên phi kiếm chỗ truyền đến lực lượng phản hồi. Sau một lát, làm hỏa cực chu tiên kiếm bên trên lực lượng sắp hao hết. Lý Huyền Tông tinh lực đều không thể duy trì về sau. Hắn bỗng nhiên khoát tay, thu hồi phi kiếm. Thấy cảnh này, Lộc Trưởng Công cũng là sau lưng thở dài một hơi. Coi là Lý Huyền Tông cũng không muốn đánh nữa. Nhưng tùy theo Lý Huyền Tông lại khóe miệng cũng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười tới. Lộc Trưởng Công, người cũng là cáo già. Rất thông minh à, người cái kia pháp bảo tên kỳ thật không gọi Phương Thốn Trượng à. Cái kia Phương Thốn Trượng tên cùng hắn uy năng truyền ngôn đều là ngươi cố ý thả ra à, quảng cáo. Hóa một tấc vuông vì ngàn dặm. Bực này uy năng đã dính đến can thiệp không gian quy tắc trình độ. Coi như trong tay ngươi Phương Thốn Trượng chính là thượng cổ pháp bảo. Này uy năng cũng quá mức một ít. Lớn đến có chút không hợp lý. Ngươi cái kia pháp bảo chân chính uy năng nhưng thật ra là một tấc vuông linh khí triệt tiêu. Bất kỳ lực lượng nào đi đến ngươi quanh thân một tấc vuông. Đều sẽ không khác biệt bị trong tay ngươi Phương Thốn Trượng chỗ triệt tiêu. Bất quá này loại triệt tiêu tiêu hao nhưng cũng là ngươi tự thân lực lượng. Cho nên ngươi cho tới bây giờ đều không cùng người chính diện cứng đối cứng đánh tiêu hao chiến. Người khác lúc nghe ngươi vừa tấc trượng pháp bảo tên về sau. Theo bản năng cho là ngươi làm thật có khả năng hóa Phương Thốn vì ngàn dặm. Thế công của mình đều là làm chuyện vô ích. Cho nên đương nhiên sẽ không cùng ngươi làm thêm dây dưa. Cho nên những năm gần đây ngươi mặc dù không có bị người chính diện đã đánh bại. Nhưng cũng không có đã đánh bại người khác. Dù sao cũng là cái kim đan cảnh đại yêu. Kết quả lại dùng loại thủ đoạn này tới lừa gạt người. Ngươi còn thật sự là hài hước à. Lộc Trưởng Công thủ đoạn này cũng không tính cao minh. Chỉ có thể nói là một chút tiểu thông minh mà thôi. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy. Hắn đắc tội người cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thật muốn cùng hắn tử chiến. Cho nên một xem thế công của mình vô pháp đối Lộc Trưởng Công tạo thành tổn thương. Bọn hắn liền trực tiếp rút lui. Cũng không có quá nhiều dây dưa. Nhưng Lý Huyền Tông không giống nhau. Hắn theo ra tay bắt đầu liền là ôm sát tâm tới. Mà lại hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không tin này Phương Thốn Trượng lại có loại lực lượng này. Cho nên mới vừa hắn đem toàn bộ thần tâm đều đắm chìm trong hỏa cực chu tiên kiếm bên trong. Dù cho coi như là phi kiếm lực lượng bị triệt tiêu. Hắn cũng không có lui bước. Lúc này mới mơ hồ cảm thấy Phương Thốn Trượng bên trong lực lượng kia gợn sóng huyền ảo. Hồ, nói hưu nói vượn. Bị Lý Huyền Tông nói toạc ra huyền cơ. Lộc Trưởng Công sắc mặt cuối cùng biến. Nhưng hắn nhưng vẫn là tại ngoài mạnh trong yếu kêu gào. Lý Huyền Tông, người chớ có không biết tốt xấu. Tiếp tục đánh xuống, ngươi liền không sợ cùng lão phu liều cái lưỡng bại câu thương. Bị áp long cái kia hồ ly lẳng lơ nhặt được tiện nghi. Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Hỏa đằng thương đã xuất hiện trong tay. Một cỗ màu đen khói đen hiện lên ở Lý Huyền Tông bên ngoài thân. Ánh nắng chiếu ở phía trên vậy mà tản ra một loại nào đó kim loại một dạng màu sắc. Khẽ quát một tiếng, Lý Huyền Tông cầm thương đập xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh, một thương kia đập xuống vậy mà cho người ta một loại muốn chém núi đoạn sông khí thế bàng bạc tới. Lộc Trưởng Công thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời trong tay Phương Thốn Trượng hướng về phía trước một điểm. Linh khí triệt tiêu mất hỏa đằng thương bên trên sóng linh khí. Khiến cho như cũ trôi nổi tại trước người mình một tấc vuông. Nhưng này bàng bạc lực lượng gợn sóng lại là còn như sóng gợn khuếch tán ra đến. Nhường Lộc Trưởng Công lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại lệch vị trí. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.